Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1089 Stark lo lắng. Chương 1090 Stark lo lắng nữ võ thần tác ra một bức ta thực phẫn nộ. Nhưng sợ thương đến Banner tiến sĩ, cho nên bất hòa ngươi chấp nhặt bộ dáng. Nhìn ra nữ nhân này miệng cọp gan thỏ. Captain Marvel trong lòng khinh thường, nhưng cũng hỗ trợ khuyên Daisy hai hạ có tâm giết chết cái này chọc tên phiền toái. Nhưng Daisy chung quy vẫn là lựa chọn lấy đại cục làm trọng. Về sau sự về sau lại nói, nàng cần thiết đi tìm hiểu tình huống, ta lại đem tình huống cùng ngươi nói một lần. Nữ võ thần khuôn mặt thượng tất cả đều là một bức không so đo hiềm khích trước đây. Lấy đại cục làm trọng thần thái. Nhưng nhìn nàng làm bộ làm tịch Daisy liền cảm thấy ghê tởm. Trực tiếp mở miệng đánh gãy, không cần phải ngươi giải thích. Ta tự mình đi hỏi. Ngu xuẩn, ta nói cho ngươi, còn dám khoe khoang ngươi vụng về miệng lưỡi. Ta khiến cho ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Daisy khí thế 10 phần. Xoay người nhìn về phía Captain Marvel. Carol ngươi ở địa cầu nhìn chằm chằm điểm. Ta đi vũ trụ cùng Celestial nhóm nói chuyện. Có chuyện gì ta sẽ liên hệ cầm. Làm cầm nói cho các ngươi cụ thể tình huống đi. Theo một đạo U Lam sắc tinh môn mở ra. Daisy biến mất ở Avenger tổng bộ đi trước vũ trụ chỗ sâu trong điều tra sự kiện chân tướng. Ta đi. Kêu cầm. Captain Marvel xung phong nhận việc. Nữ võ thần che giấu Celestial tiến công Asgard vấn đề. Nàng đem chuyện này cùng Celestial tiến công địa cầu tiến hành rồi trộm đổi khái niệm. Mấy người đều đối nàng lời nói sinh ra nghi vấn. Hiện giờ nhiều nhất làm tham khảo. Hết thảy đều phải lấy Daisy điều tra kết quả vì chuẩn, đến nỗi hai bên đã khai chiến. Không có đối thoại cơ sở chuyện này đảo không cần lo lắng. Thời buổi này có nắm tay liền có quyền lên tiếng. Ở nắm tay uy hiếp hạ, địch nhân sẽ biến thành bằng hữu. Huống chi, này còn không có đấu võ đâu, chỉ sợ không riêng muốn kêu Jean Grey nữ sĩ. Còn muốn kêu vài người. Captain America nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy chính mình có thể. Khiêng chuyện này, thật tốt, gọi người đi, gần nhất sự vụ đã như vậy bận rộn sao? Ta liền làm Mỹ dung thời gian đều không có. Đổi hảo chiến đấu phục. Đi vào Avenger tổng bộ Black Widow chính là một trận oán giận, hôm nay cứu cái này, ngày mai cứu cái kia. Nàng cảm thấy chính mình mỗi ngày giống con quay giống nhau. Làm một cái siêu cấp anh hùng so đương siêu cấp đặc công còn vội. Hơn nữa sự tình một lần so một lần đại, lớn đến nàng cảm thấy tự thân thực lực tăng trưởng tốc độ xa xa so ra kém sự kiện có thể bị giải. Quyết khó khăn, Stark theo sau đi đến. Hắn gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi lẫm đông buông xuống sự. Black Widow oán giận lại làm hắn sinh ra tân giải độc. Hắn trên nét mặt mất tự nhiên bị Black Widow liếc mắt một cái nhìn đến. Sắc mặt khó coi như vậy. Ta nghe nói người gần nhất thực phong cảnh a. Vì cái gì nhớ tới đi châu Âu mua tước vị. Vẫn là muốn mua công tước. Các ngươi này đám kẻ có tiền có phải hay không nhàn đến không có chuyện gì. Daisy hồ nháo, người cũng đi theo hồ nháo. Nhắc tới việc này Stark liền khó chịu. Daisy lộng lên nhẹ nhàng. Hắn vừa hỏi mới biết được phức tạp vô cùng. Monaco nhưng thật ra cho hắn một cái tước sĩ. Nhưng này có cái chứng dùng. Tước sĩ so công tước địa vị kém cách xa vạn dặm. Về sau gặp mặt có phải hay không phải đối Daisy hành lễ a? Loại này tước vị còn không bằng không có đâu, vốn dĩ không phải thực để ý việc này. Nhưng ở bắt được tước sĩ sau, hắn hiếu thắng tâm nhưng thật ra bị kích lên. Còn không phải là tiền sao? Mua, chính mình cũng phải đi mua một cái công tước. Về sau những người đó muốn tôn xưng chính mình vì Stark công tước. Black Widow châm chọc làm hắn mặt đều đen. Stark làm bộ thực thần bí bộ dáng. Đúng vậy. Nơi này đề cập đến một cái đại bí mật. Muốn nghe sao? Romanov gia tộc có tước vị sao? Bán ta một cái công tước ta liền nói cho ngươi. Black Widow nhiều khôn khéo một người. Hắn nghe ra Stark lời nói có ẩn ý. Thần sắc bất biến mà nói. Từ pháp lý thượng nói. Ta ở Phần Lan hẳn là có một khối đất phong. Quỳ xuống, tiên thệ nguyện trung thành. Ta liền đại biểu Romanov gia tộc phong ngươi một cái công tước. Bọn họ đề tài càng nói càng oai. Captain America rốt cuộc nhịn không được đem hai người tách ra. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Ra một chuyện lớn, 15 phút sau. Captain America, Stark, Captain Marvel, Beast Hank, cầm cùng Black Widow thương lượng sau cũng không tính toán ngồi chờ chết. Mấy người từng người phát ra triệu tập thông chi. Rất nhiều siêu cấp anh hùng, phàm là có thể liên hệ đến, cơ bản đều tụ tập ở Avenger tân tổng bộ, từ ẩn lui trạng thái trác giáo thụ đến Iron Fist Danny. Ren, từ vẫn luôn thực nỗ lực, nhưng chiến lực vẫn như cũ nát như quần ẩu vương đến cơ bản không ra tịch loại này hội nghị. Lona, Mr. Fantastic, Namor, Black Panther, X-Men. Bao gồm ở nhà dưỡng thai Wanda toàn bộ trình diện S-H-I-L-D. Từ Hugh đi xuống, sở hữu có siêu năng lực đặc công. Milton cũng tham dự lần này hội nghị, Đông Hải Ngạn, Tây Hải Ngạn, châu Âu rất nhiều siêu cấp anh hùng. Cho dù người vô pháp trình diện, cũng tham dự video liên tuyến. Ta đối nữ tính luôn luôn tôn trọng, nhưng hôm nay hiện trường tới thai phụ có phải hay không cũng quá nhiều. Chúng ta tình thế đã nguy cấp đến liền thai phụ đều phải thượng chiến trường nông nỗi sao? Hội nghị còn không có chính thức bắt đầu. Stark liền nhịn không được nói chuyện. Wanda, cầm, Spider-Woman, Jessica, John, Crystal, Invisible Woman đây đều là thai phụ. Stark chưa nói xuất khẩu kỳ thật còn có một câu. Hiện trường nữ anh hùng cũng quá nhiều, hắn chưa nói xuất khẩu. Nhưng Black Widow thế hắn nói ra, bởi vì nữ tính siêu cấp anh hùng nhiều a, kỳ thật còn có một câu hai người cũng chưa nói. Nữ tính siêu cấp anh hùng không riêng nhiều, chiến lực cũng cường, xóa Daisy loại này chiến lực vô pháp cân nhắc nhân vật. Hiện tại giữa sân chiến lực mạnh nhất mấy cái đều là nữ tính. Cầm, Captain Marvel, Wanda, Lona. Đại Rachel cùng nữ lôi thần, mà nam tính bên này quả thực thảm đến vô pháp nhìn. Lảm nhảm Stark, lảm nhảm Spider-Man, lảm nhảm Deadpool, tự phế võ công hao. Mỗi ngày nhớ thương về nhà bồi lão bà hài tử ăn man cùng Hawkeye, này nếu là nam nữ đối kháng đánh nhau, nam tính bên này cơ hồ không có thắng khả năng. Công nghĩ đến nam các anh hùng bi ai. Một trận thấu cốt hàn ý làm Stark càng thêm tin tưởng vững chắc. Lẫm đông buông xuống nói, chứ vì lần này triệu tập đại gia tiến đến là bởi vì có một kiện phi thường quan trọng sự yêu cầu đang ngồi. Mọi người hiệp trợ, này quan hệ đến địa cầu vận mệnh. Ta thỉnh Carol, Danvers vì đại gia giới thiệu một chút tình huống. Làm triệu tập người, Captain America trước hết lên tiếng. Nhưng hắn xác thật không hiểu biết Celestial. Vũ trụ thần bí thần đê với hắn mà nói thật sự quá xa xôi. Hai bên căn bản không phải một cái thế giới người, trừ bỏ Daisy. Trước mắt địa cầu rất nhiều siêu cấp anh hùng. Liền Captain Marvel đối vũ trụ khắp nơi tình thế tương đối hiểu biết. Lại muốn tìm cái minh bạch người. Kia chỉ sợ cũng là đầu chọc ca, vô luận là tư lịch, tuổi hoặc là cá nhân chiến lược. Captain Marvel đều ở kế tiếp thời gian duy trì trận này hội nghị. Captain Marvel nhìn về phía mọi người. Thorby Ebony mò mê hoặc. Có lẽ là kích phát rồi hắn trong lòng lửa giận. Có lẽ là khác một ít cái gì nhân tố. Hắn chém giết một vị Celestial. Ta cùng Celestial cơ hồ không tiếp xúc quá. Nhưng ta biết bọn họ không xem như người xấu. Hiện giờ Celestial phẫn nộ. Chuẩn bị lần thứ hai đối địa cầu tiến hành viễn chinh. Johnson cục trưởng đang ở nỗ lực hòa giải. Tấu chương xong. Hết chương.